ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, thấy Tần Vân xuất hiện, sáu người vẻ mặt cự biến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.